Dạ, kính mời cả nhóm cùng nhau đảnh lễ Phật ạ. À. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Anh Kiên trên cái bảng. Rồi, anh Kiên trên cái bảng. Khi mà mình học về mà 27 duyên á, mình học duyên hệ là mình có là 24 duyên, chia ra là 52 duyên, thì 25 duyên trùng chi pháp, hay 27 duyên phải học. Như vậy khi mà mình học về 27 duyên á, thì mỗi một duyên như vậy cả nhà làm sao là phải biết được. Thứ nhất là ý nghĩa duyên, mình phải biết cái sườn, mình phải có cái sườn để mình học. Như vậy kiên quyết giùm em nhé. Một là ý nghĩa duyên, hai là chi pháp tổng quát. Em chưa thấy anh Kiên. Đúng rồi, ý nghĩa duyên cả nhà nhớ. 27 duyên nó đều có là ý nghĩa duyên. Rồi cái số 2 là chi pháp tổng quát. Chi pháp tổng quát đây chính là năng và sở đó. Chi pháp tổng quát. Rồi cái thứ ba là nhận xét về duyên. Thì trong cái nhận xét về duyên này nó sẽ có là trạng thái, giống, thời và mãnh lực. Có bốn cái mình phải cần nhớ. Nhận xét về một cái duyên nào đó thì phải biết trạng thái, giống, thời và mãnh lực. Rồi cái số 4 á là yếu chi. Yếu chi này mình hay gọi là câu lọc. Nó có những cái tên gọi câu lọc. Rồi sau đó đó mình sẽ tìm tới nó làm cái gọi là tấu hợp. Nó chính là sát pha gá. Sát pha gá. Còn cuối cùng á là cái số số 6 á là hiệp lực duyên. Hiệp hiệp lực duyên là Gattana. Rồi mình nắm được 6 cái vấn đề này nè, mình phải kết hợp được cái gì? Kết hợp bản đồ. Như vậy mình phải biết là phải có là bản đồ. Nằm đâu ở bản đồ ha. Như vậy là mình phải biết là bản đồ. Ví dụ á như là năm cái quyển Đại Pháp Thú. Đại Pháp Thú số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Tất cả phía sau quyển sách đều có là bản đồ. Như vậy là mình có là 27 cái bản đồ. Như vậy là mỗi một viên như vậy nó đều có là 27 cái bản đồ. Vậy là 27 bản đồ ha, 27 cái bản đồ. Như vậy là bản đồ. Rồi mình phải biết á, là cái chú giải và chánh tạng. Có nghĩa là mình phải biết kết hợp giữa cái lúc nào á mình dùng bản đồ để mình đọc chánh tạng, lúc nào bản đồ mình đọc chú giải. Anh Kiên nhớ nhớ giùm em hai chỗ này ha. Chú giải chính là năm quyển Đại Pháp Thú. Chú giải là năm quyển Đại Pháp Thú đó. Còn mà chánh tạng á là cái bộ vị trí hay là bộ bát thanh á. Là chánh tạng mình phải biết cách. Rồi như như như vậy á là đây là cái sườn để mà mình học. Rồi bây giờ anh Kiên mở giùm em cái mà trang của chú Bình nha, bộ vị trí á, cái lời tựa và tượng tình sự em ôn lại nha. Hôm trước mình đã học hai cái bản đồ của nhân duyên là gốc, những cái duyên kia là ngọn trong giống cầu xanh. Rồi mình qua tiếp theo á, là mình học về cái gọi là thiền thiền na duyên. Thiền na duyên là gốc, những cái duyên kia là ngọn trong cái giống 15 giống duyên cầu xanh. Thì ngay cái lời tựa đó thì ở phía dưới cả nhà để ý nè, để ý á, cái số 1 á, là pháp thuận pháp nghịch, pháp thuận nghịch, rồi pháp nghịch thuận. Như như vậy bốn cái này á, em gọi là luận cứ. Khi mình học về bộ Đại Pháp Thú mình biết rằng nó có là bốn cái luận cứ. Như vậy là pháp thuận nghịch và pháp nghịch thuận. Như như vậy khi mà mình học về cái gọi là cái chú giải của Tam Đề Thiện á, là mình chỉ đang nhắm vào cái số 1 thôi, là cái pháp thuận thôi. Pháp nghịch mình chưa đụng đến, pháp thuận nghịch mình chưa có tìm tới tìm hiểu đến, và cái số 4 là nghịch thuận mình chưa tìm hiểu đến. Mà trong bốn cái luận cứ này á, nó đều có 6 phạm trù. Như vậy á, 6 phạm trù là gì? 6 phạm trù là 1. Tam đề vị trí, 2. Nhị đề vị trí, 3. Nhị đề tam đề vị trí, 4. Tam đề nhị đề vị trí, 5. Tam đề vị trí, 6. Nhị đề vị trí. Như vậy á, khi mà mình học về pháp thuận á, mình chỉ đang ở cái số 1 thôi, là cái số 1 là tam đề vị trí. Mà trong tam đề vị trí nó có 22 tam đề, mình đang ở cái tam đề thiện thôi, mình còn là 21 đề mình chưa có học. Rồi tiếp theo đó đó, tiếp theo đó là mỗi vị trí như vậy á, là nó có là 24 cái duyên hệ. Là 24 duyên, nó có là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, câu sanh duyên, hổ tương duyên, y chỉ duyên, cận y duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, trùng dụng duyên, nghiệp duyên, dị thuật quả, vật thực, quyền, thiền na, đồ đạo, tương ưng, bất tương ưng, hiện hữu, vô hữu, ly khứ và bất ly. Như vậy á, nói về cái pháp thuận thì mình đang ở cái luận cứ số 1 là thuận, mà theo cái phạm trù á, thì mình ở cái phạm trù số 1 là tam đề vị trí, mà mình ở cái tam đề thiện, rồi mình mới đưa 24 duyên này vô. Thì trong 24 duyên á, nó sẽ có là năng duyên, sở duyên. Cái gì mà năng duyên không tác động được thì đó chính là cái địch duyên. Vậy là cái gọi là địch duyên anh ha, anh Kiên ha. Anh Kiên kịp ý em trình bày nãy giờ không anh Kiên? À, kịp luôn. À, anh Kiên kịp ha. Cả nhà kịp không? Chị Yến kịp không chị Yến? Chị Long kịp không chị Long? Dạ. Chào nghe tập lần quen. Dạ. Nghe tập lần. Dạ, nghe tập lần quen thôi chứ em không có mong mấy chị là phải hiểu liền, nghe tập làm quen biết vậy thôi. Dạ. Thì khi mà mình học về mà tam đề thiện, vậy mình quay trở lại, mình qua cái bảng nha anh Kiên. Cái này xong rồi đó. Thì cả nhà đang biết nãy giờ em nói cái gì đó. Khi mà mình học về tam đề thiện, có nghĩa rằng là mình đang ở pháp thuận, mà mình đang ở cái phạm trù số 1 là tam đề vị trí, tam đề thiện. Lúc đó mình học tam đề thiện, mình đưa là 24 duyên vô, thì có năng duyên, sở duyên và địch duyên. Thì bây giờ đó anh Kiên, mình sẽ ghi phía dưới nha. Anh Kiên ghi phía dưới giùm em là theo tam đề thiện. Theo tam đề thiện. Theo tam đề thiện. Chứ lúc này mình không có học theo mà tam đề thọ, tam thì dị phục quả, những cái đề kia mình không có học. Mình chỉ học là theo tam đề thiện. Như vậy là tam đề thiện là gì? Các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp gọi là vô ký. Thì mình cố gắng mình làm sao mình nhìn lên cái bảng niêu, chấm được bảng niêu các pháp thiện là cái nào, các pháp bất thiện là cái nào, các pháp vô ký là cái nào. Lúc đó mình mới thảy 24 duyên vô. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Thảy 24 duyên vô. Như vậy là anh Kiên cứ cho cái mũi tên 24 duyên anh thảy vô, thiện, bất thiện và vô ký. Dạ. Dạ. 24 duyên thảy vô cái tam đề thiện. Dạ, đúng rồi đó. 24 duyên. 24 duyên ha. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Thì lúc này á, nếu mà theo cái văn bản của chánh tạng á, là chánh tạng sẽ trình bày theo tam đề thiện á, là gọi là 7 phần. Như vậy, thứ nhất á, là anh Kiên giúp em nha. Số 1 á, là bây giờ em sẽ cho là A, liên quan. Liên quan chứ không phải mũi tên. Dạ. Liên quan A. Hỏi em giải thích nghĩa nha. Dạ. A liên quan B. Rồi á, hai á là A đồng sanh B. Rồi cái số 3 á là A duyên B. Rồi 4 á là A y chỉ B. 5 A hòa hợp B. A hòa hợp B. 6 A tương ưng B. A tương ưng B. 7 A trợ. A trợ. B bằng. Bằng viên gì trên 24 viên? Dạ, cái viên gì trên mà 24 viên đó? Không không có góc, không có góc ngọn anh. Dạ, lúc này á là dạ dạ, có nghĩa là một viên trên 24 viên. Dạ. Lúc này là mình không có gọi là sắp tha gá, mình không có gách tá nai hết trơn á. Dạ. Rồi. Em đang nói cái sườn là cái sườn của chánh tạng người ta trình bày đó. Dạ. Ừ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ A là sao, B là sao? A nó chính là năng duyên, B nó chính là sở duyên. Dạ. Như vậy từ 1 cho đến 7 á, A là năng duyên, B là sở duyên. Dạ. A là năng duyên, B là sở duyên. Em ví dụ như bây giờ A là nhân duyên, B là sở duyên, mình nhìn từ 1 cho đến 7 đúng không? Mình nhìn từ 1 cho đến 7 thì nó có liên quan đồng sanh, duyên, y chỉ, hòa hợp, tương ưng với trợ. Thì bây giờ A là gì? B là cái gì? A nó chính nó là cái gọi là tam địa thiện đó. Nó có thể là năng duyên, lúc này có thể là pháp thiện, có thể là pháp bất thiện, có thể là pháp vô ký. Rồi B á, lúc này á có thể là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp, nhưng mà tôi hỏi cái này nó khác, cái này chỗ nào vậy giờ Trung? À, dạ dạ, một hồi em sẽ chỉ ra chỗ đó cho anh. Dạ. À. Như vậy á là anh Kiên giúp giùm em á, làm sao biết á là A nó có liên quan với B. A nó có thể là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký. B nó có thể là thiện, bất thiện và vô ký. Dạ. Nó đang kéo nhau vậy nè, phải không? Dạ, từ từ nha. Okay. Để em... Không, không, anh Kiên chưa hiểu em. Từ, bỏ đi, anh Kiên bỏ đi. Bây giờ em lấy cái số 1, A liên quan B. Anh bôi cái đó đi, anh Kiên, anh bôi cái đó đi. A liên quan B. Một hồi em đưa chi pháp ra là cả nhà sẽ hiểu cái ý của em liền. À. Dạ, cả nhà đừng có lúng túng lúc này. Cái mà số 1 á là A liên quan B. A lúc này nó có thể là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. B lúc này nó có thể là pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Như vậy cái chỗ A anh Kiên bắn ra cho em đi. Ba cái. Viết tắt thiện, bất thiện, vô ký. Rồi B thiện, bất thiện, rồi vô ký. Rồi cái số 2 nó cũng vậy, cái số 3 nó cũng vậy, cái số 4 cũng vậy, cái số 5 cũng vậy, cái số 6 cũng vậy, và cái số 7 cũng vậy anh Kiên. Ừ. Kịp không? Cái nhà kịp không? Cái nhà kịp chỗ này không? Kịp. Kịp ha. Rồi bây giờ ví dụ đi. Ví dụ như em nói bây giờ đó là A liên quan B. Thì bây giờ em cho cái phần liên quan, ví dụ như bây giờ em chọn 24 viên, bây giờ mình chọn cái dễ đi, tại vì nhân viên mình học nè. Bây giờ anh Kiên ghi giùm em cái chỗ liên quan, Kiên bắn ra giùm em là nhân viên đi. Dạ, nhân viên. Rồi, lúc này A liên quan B bằng nhân viên. Em ví dụ, cái chỗ nhân viên đó anh Kiên phanh cho em một cái vòng tròn, phanh cho em cái vòng tròn. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên sẽ chọn là tâm tham số 1. Tâm tham số 1. Cái tâm tham số 1 này á, nó chính là tứ danh quẩn. Tại vì tâm tham số 1 nó có tâm sở, như vậy nó có tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức. Dạ, thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành và thức. Thọ tưởng hành thức. Thì bây giờ mình đang nói là A liên quan B bằng nhân duyên. Mà trong cái tâm này là tâm tham số 1. Như vậy mình biết cái tâm tham này là đang thuộc về bất thiện. Như vậy là bất thiện liên quan bất thiện bằng nhân duyên. Như vậy là trong hằng hành nó có hằng si, nó có hằng tham không? Sở hữu si, sở hữu tham. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Chị Loan hiểu chưa Loan? Phương Nhung hiểu không? Dạ, hiểu thì. Hiểu ha, cả nhà hiểu ha. Rồi, bây giờ em không sử dụng đây là tâm tham số 1, mà bây giờ em sử dụng đây là tâm đại thiện số 1. Rồi, bây giờ mình sửa lại là tâm đại thiện số 1 đi anh Kiên. Liên quan nha, liên quan. Dạ rồi. Đại thiện số 1 thì A liên quan B mà mình đang tính tâm đại thiện số 1, có nghĩa lúc này là thiện liên quan thiện bằng nhân duyên, có nghĩa là thiện liên quan thiện bằng nhân duyên đó, thì lúc này á, cái tâm đại thiện số 1 này á, nó sẽ có thọ tưởng hành thức. Như vậy lúc này hằng hành á, nó sẽ có là ba nhân: vô tham, vô sân và trí. Thì lúc này có nghĩa là ba nhân này nó sẽ liên quan với hành, thọ, với tưởng, với thức. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp không? Dạ. Nhưng mà trong cái trường hợp này mình gọi là thiện liên quan thiện. Kịp không anh? Kịp. Kịp ha. Dạ. Rồi bây giờ em ví dụ tới cái phần gọi là liên quan á, là vô ký. Liên quan vô ký, liên quan vô ký, liên quan vô ký anh ha. Em chọn là cái tâm đại quả số 1. Dạ, tâm đại quả số 1. Tâm đại quả số 1. Trong tâm đại quả số 1 nó sẽ có là tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Mà em đang nói vấn đề là nhân duyên. Như vậy á, là vô ký quả liên quan vô ký quả bằng gọi là nhân duyên. Như như vậy là trong hằng hành nó có là vô tham, vô sân và trí. Dạ. Nó đang liên quan đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Nó đang liên quan trong một tâm đó. Dạ. Kịp không? Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Rồi, khi mình hiểu về liên quan thì bây giờ mình qua cái số 2 là đồng sanh. A là năng duyên, B là sở duyên, đồng sanh nha. Bây giờ em quay trở lại là tâm tham số 1 nha. Thì tâm tham số 1 này á, có phải á, là si và tham nó đang nằm trong hành quẩn, nó đang câu sanh hay là đồng sanh với là hành, thọ, tưởng, với thức không? Đúng rồi. Bằng nhân duyên. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi cô Nhung ví dụ dùm con cái tâm đại thiện số 1, cái phần mà đồng sanh. Dạ. Cô Nhung có dự lớp không cô? À, chắc cô Nhung không có. Vậy cô Phượng giúp con. Cô Phượng. Tâm đại thiện số 1. Dạ. Nói là tâm đại thiện số 1 đồng sanh, tức là nó, tâm đại thiện số 1 nó có bốn danh quẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Thì trong hành của nó đó là gồm có ba nhân thiện và trí, nó đồng sanh chung với là thọ, tưởng, hành mà bằng dạ. Nhân duyên. Dạ đúng rồi đó. Rồi rồi anh Kiên giúp giùm em cái tâm đại quả số 1 đó là A đồng sinh B giùm em. Thì tâm đại quả nó cũng là giai đoạn nó có bốn cái quẩn trong đó là thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái hành quẩn nó có ba cái nhân thiện ở trong đó là vô tham, vô sân và vô si, tức là trí. Thì mấy cái đó nó đồng sanh với những cái pháp khác ở trong cái tâm này, những cái pháp, danh pháp khác trong tâm này là thọ, tưởng, hành, thức và những cái tâm sở còn lại. Dạ. Rồi anh Kiên cũng là tâm đại quả số 1 này, anh Kiên tính giùm em cái số 3 là A duyên B. A duyên B. A duyên cho B hả? Dạ đúng. Thì cũng trong cái tâm này thì ba cái nhân thiện này, vô tham, vô sân này á, nó là nó có liên hệ với những cái pháp, cái danh pháp khác theo một cái duyên nào đó. Không, nó chỉ là duyên thanh, nếu mà anh nói là liên hệ nó thuộc về liên quan rồi. Thì dạ, tức là bây... nó trả. Nó duyên thôi. Bây giờ tôi nó không hiểu giữa hai cái này nè. Dạ, nó duyên, dạ, nó duyên thôi. Nó duyên dạ, thôi nó duyên. Chứ nó không có trợ. Nó duyên khác mà nó trợ khác, nó cũng na ná gần nhau vậy, mình cứ hiểu à nó có duyên với nhau vậy. Ok. Dạ. Tức là dạ. Cái ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si ở trong cái tâm đại quả số 1 này á, nó duyên với lại những cái pháp khác ở trong những cái danh pháp khác ở trong cái tâm này, tức là thọ, tưởng, thức và mấy cái tâm sở còn lại ở trong cái tâm này. Dạ, giờ em ví dụ anh Duyên đừng cười nha. Ví dụ như ngày xưa anh Kiên đi vô trường, anh Kiên học á, thì có biết bao nhiêu cô gái á, thì anh Kiên gặp những cô gái đó mình nói à tôi có duyên cô đó, nhưng mà bà xã anh Kiên cưới hiện giờ nghĩa là a chợ nhân duyên đó là nó khác, cái duyên đó nó khác mà cái chợ nó khác anh Kiên. Hiểu à, là cái kia là ngoại trợ, còn cái này là nội trợ, nó khác. Dạ rồi. Dạ. Rồi cứ như thế. Cứ như thế là có nghĩa là mình qua phần y chỉ, mình qua phần hòa hợp, mình qua cái phần tương ngưng. Tương ngưng. Dạ. Ừ. Rồi như như như vậy á, là cả nhà cứ như thế là cả nhà hiểu ha. Nhưng mà khi mà mình học về gọi là chú giải đó, mình không cần phải học liên quan trước, mình không phải cần học đồng sanh trước, mình không cần cần duyên, mình không cần học về y chỉ, mình không cần hòa hợp, mình không cần phải học tương ưng, mà mình chỉ học cái giai đoạn 7 thôi, là giai đoạn vấn đề, có nghĩa là A chợ B bằng 1 trên 24 duyên. Kịp không anh Kim? Kịp. Dạ. Y chỉ là nương đó phải không? Y chỉ là nương á. Ví dụ như trong tâm đại quả số 1 đi. Trong cái tâm đại quả số 1 á, thì mình đang tính về nhân duyên á, thì vô tham, vô sân, vô si, nó đang nương y chỉ trên cái hằng hành, hằng thọ, hằng tưởng với hằng thức. Dạ. Tại tại sao cái tâm mà đại quả số 1 này nè, ba nhân này nè, nó không nương vô tâm tham số 1, số 2, số 3 hay là tâm nhãn thức, nó không có nương được anh. Nó phải y chỉ trong cái tâm đại quả, hành, thọ, tưởng và thức trong cái tâm này đó anh, mới gọi là y chỉ. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Giống như á, là mình ngồi trong cái lớp học thì mình có bên tay trái là một cái bạn trai đang ngồi, bên phải cũng là một bạn trai đang ngồi, nhưng mà em ngồi em dựa cái bên bên đây, nhưng thằng bên kia em đâu có dựa đâu anh kia, ý chỉ đó. Dạ nương đó, cũng ngồi trên một cái bàn vậy mà. Rồi như như vậy á, là cứ như thế mình hiểu rằng á, là khi mình học chú giải á, là mình chỉ học cái vấn đề số 7 á, là A chợ B bằng nhân duyên bằng 1 trên gọi là 24 duyên anh ha. Dạ. Cái nhà kịp ý em nói không? Cái nhà kịp ý mà đúng không? Kịp không? Dạ. Dạ. Rồi mấy hôm nay á, mình học mà A chợ B á, bằng 1 trên 24 duyên á, nếu mà mình xé 1 trên 24 duyên, nó chính là 52 duyên. Dạ. Xé ra cho em bên kia. 1 trên 24 duyên, nó chính là 52 duyên. Dạ. Như vậy 52 duyên này nè, nó sẽ có những chi pháp nó trùng, nên thành thử ra là 25 duyên trùng và 27 duyên phải học. Em đang đi cái sườn đó, em đang đi cái sườn cho cả nhà đó. Dạ. Như vậy là 25 duyên trùng, 25, đúng rồi, cứ vậy đi anh Kiên, cứ như vậy đúng rồi đó. 25 duyên trùng, 25 duyên trùng. Dạ. Rồi 27 duyên phải học. Thì trong 27 duyên phải học này á, mình đã làm việc qua làm 15 duyên thuộc giống câu sanh. Dạ. 15 duyên thuộc giống câu sanh. 15 duyên thuộc giống câu sanh. Thì trong 15 duyên giống câu sanh này á, mình đã tìm hiểu được hai cái bản đồ, là bản đồ của nhân duyên và bản đồ của thiền na duyên. Dạ. Mình đã tìm hiểu được bản đồ của nhân duyên và bản đồ của thiền na duyên. Rồi bây giờ anh Kim, cả nhà chịu khó để em xíu nha. Dạ rồi, anh Kiên mở cái bộ vị trí á, hồi nãy anh Kiên bộ vị trí trang của chú Bình á, bộ vị trí tập 1 á, anh Kiên vào cái đoạn á là 625 á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Anh Kiên cho em coi phía dưới á, phía dưới. Dạ, phía dưới nó chỗ số 4 á, cái trang cái mục số 4 á. Nó nãy giờ làm đi mấy cái đó đó. Dạ, nhưng mà anh đi ngay chỗ cái vấn đề đúng rồi. Ngay cái đoạn là 625 á anh Kim. Dạ rồi. Lúc này á nha, anh Kim không cần thao tác. Cả nhà thấy trên cái đoạn 625 á, thấy để chữ căn nhân á, lúc này để căn nhân vậy là sai, không để được để vậy, căn nhân á phải đứng trên cái đoạn là 626 á anh Kim. Dạ. Rồi em mới nói lại nè, cái căn nhân á, đúng rồi, cái căn nhân cho đó đó anh Kiên, là đáng lẽ là người đánh máy á, là phải đưa xuống, đúng rồi, đưa xuống cái 626 á, đó là căn nhân đó. Còn như vậy là em mới hỏi á, là cái đoạn 625 đó là sao nè, cả nhà cùng để ý với em nha. Trong nhân có 7 cách, có nghĩa là mình học về tam đề thiện đó, mình học về cái tam đề thiện đó, xét về cái banh há qua rá là cái vấn đề số 7 á, là ví dụ như thiện trợ thiện bằng nhân duyên, thiện trợ vô ký bằng nhân duyên, thiện trợ thiện và vô ký bằng nhân duyên, cứ như thế, bất thiện trợ bất thiện bằng nhân duyên, bất thiện trợ vô ký bằng nhân duyên, bất thiện trợ bất thiện và vô ký bằng nhân duyên, vô ký trợ vô ký bằng nhân duyên. Thì mình đếm, lúc đó mình đếm nhân duyên được 7 cách, 7 câu hiếu chi. Kịp không anh Kiên? Có nghĩa là em đếm phía trên á, cái văn bản phía trên á, em nhìn vô cái mà A chợ B, mà nó A chợ B cái vấn đề số 7 á, em đếm được nó được 7 câu hiếu chi. Rồi tiếp theo đó em đếm thì trong cái cảnh á nó có 9 cách yếu chi. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ rồi. Rồi tới trong chưởng, rồi anh Kiên cho em cái nháy nháy chỗ công chưởng. Thì trong chưởng em nhìn cái văn bản phía trên đó, đúng rồi, trong chưởng này nó có 3 cái duyên đặng, tại vì chưởng nó là duyên xé ra mà. Thì lúc đó nó là câu sanh chưởng duyên, cảnh chưởng duyên, vật cảnh tiền sanh chưởng duyên. Thì mỗi một duyên như vậy nó sẽ có cái câu yếu chi riêng của mỗi duyên đó. Nhưng mà mình tổng 3 cái duyên này lại, em đếm trong chưởng nó có là 10 câu yếu chi. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Rồi trong vô gián có 7 câu yếu chi. Cái chấm chấm là để chỉ có đó. Tất cả nguyên cái đoạn kinh văn đó, cái chữ chấm chấm là chỉ cần để chỉ có vô là được. Rồi trong đẳng vô gián duyên có 7 câu yếu chi. Trong câu sanh có 9 câu yếu chi. Trong hổ tương nằm đâu anh Kiên? Dạ. Trong hổ tương á, trong hổ tương duyên á, theo tam đề thiện á, nó có là 3 câu yếu chi. Có nghĩa là thiện trợ thiện bằng hổ tương duyên, bất thiện trợ bất thiện bằng hổ tương duyên, vô ký trợ vô ký bằng hổ tương duyên, được 3 cách, 3 thời kỳ anh Kiên. Dạ, 3 thời kỳ. Rồi trong y chỉ, trong cái y chỉ này á, nó xé ra nó có là 3 cái duyên nhỏ trong đó. Rồi trong mỗi cái duyên nhỏ như vậy á, nó đều có câu yếu chi, banh háo hòa rá, nó đều có banh háo hòa rá câu yếu chi. Nhưng mà em lấy 3 cái duyên đó, em đếm, em lọc, em đếm, à em thấy nó có được đó là 10 câu yếu chi. Như vậy là trong y chỉ nó có 10 câu yếu chi. Rồi trong cận y nó là cái duyên xé ra nữa, thì em mới đếm nó được đó là 9 câu yếu chi, 9 cách đó. Rồi trong tiền sanh 3 cách, rồi trong hậu sanh 3 cách, rồi trong trùng dụng 3 cách. Trong trùng dụng 3 cách là sao nè? Trùng dụng là chỉ nhắm vào cái động lực. Như vậy mình có động lực thiện, động lực bất thiện và động lực vô ký. Như vậy là thiện trợ thiện bằng trùng dụng duyên, cách thứ nhất. Bất thiện trợ bất thiện bằng trùng dụng duyên, đó là cách thứ hai. Vô ký trợ vô ký, động lực vô ký trợ động lực vô ký, đó là cách thứ ba. Rồi sau đó mình qua nghiệp, thì lúc này nghiệp nó có 7 câu yếu chi, trong quả có 1 câu yếu chi. 1 câu yếu chi của quả là sao nè? Vô ký quả trợ vô ký quả bằng quả duyên. Dạ, như vậy á, trong quả nó chỉ có 1 cách yếu chi thôi. Trong hoặc thực có 7, trong quyền có 7, trong thiền na có 7, trong đồ đạo có 7, trong tương ưng có 3 câu yếu chi. Tại sao trong cái tương ưng mà đối với tam đề thiện nó có 3 câu yếu chi nè, 3 cách nè, 3 cách là 3 câu yếu chi đó, là thiện trợ thiện bằng tương ưng duyên, bất thiện trợ bất thiện bằng tương ưng duyên, vô ký trợ vô ký bằng tương ưng duyên. Như vậy là trong cái tương ưng duyên này được 3 cái thời kỳ, được gọi là 3 câu yếu chi hay là 3 cách. Trong bất tương ưng được 5 cách. Vì bất tương ưng là cái duyên nó có xé, nó có những cái duyên nhỏ ra, mình xé tới 4 duyên đặt, 4 duyên hay gì đó, thì mình đếm nó được đó là 5 cách yếu chi. Rồi trong hiện hữu á, nó tới là 13 cách. Rồi trong vô hữu nó có 7 cách. Trong ly khứ nó có 7 cách. Trong bất ly nó có 7 cách. Cái hiện hữu á, nó có 13 cách á. Thì trong hiện hữu duyên này nè, cả nhà nhìn vô cái duyên đó, cả nhà coi xé ra bao nhiêu duyên, nó có rất là nhiều duyên trong đó, hình như tới là 7 duyên đặng, 7 duyên nhỏ trong đó, mà mỗi một duyên như vậy nó đều có cách yếu chi. Thì trong đó đó, mình mới lọc ra câu lọc, mình đếm, à cái hiện hữu duyên được 13 cách. Rồi cái hiện hữu duyên á, nó đồng chi pháp với bất ly duyên, nên thành thử ra cái bất ly duyên này nó cũng xé là 7 duyên nhỏ. Dạ, 7 duyên nhỏ. Rồi trong đó nó có những câu yếu chi, nhưng mà mình đếm nó được đó là 13 cách. Rồi cái hàng mà ly khứ, cả nhà để ý nè, ly khứ dưới gọi là vô hữu. Cái vô hữu á, cái vô hữu có nghĩa là nó không có mặt cùng lúc, cái này vắng mặt, cái kia nó mới có mặt, thì mình gọi là vô hữu. Còn ly khứ á, là hai cái nó phải là rời nhau, hai cái nó rời nhau, còn mình nó dính chùm với nhau vậy á, thì mình gọi là bất ly. Còn mà nó rời ra, thì mình gọi là ly khứ. Như vậy chi pháp của vô hữu và ly khứ dưới chi phát của vô gián duyên và chi phát của liên tiếp duyên hay là đẳng vô gián duyên á, bốn cái duyên này chi phát sẽ giống nhau anh Kiên. Rồi mình nhìn vô 24 duyên nè, mình nhìn cái vô hữu với cái ly khứ, mình nhìn cái gọi là vô gián với đẳng vô gián. Dạ anh Kiên đều thấy nó bảy cách chân đúng không, nó giống chi pháp mà. Dạ nó giống chi pháp. Như vậy là có bốn duyên mình cần để ý: vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô hữu duyên, ly khí duyên, năng duyên và sở duyên. Nó sẽ giống nhau và cái banh há hoa rá câu ý chi của nó sẽ được là bảy cái thời kỳ hay là bảy câu ý chi thì nó sẽ giống nhau. Mình học một duyên vô gián, mình sẽ được ba duyên còn lại: đẳng vô gián, vô hữu và ly khứ. Mình không cần phải học ba duyên kia anh Kiên, đó gọi là duyên trùng đó anh Kiên, duyên trùng đó. Dạ rồi, như vậy cái đoạn 625 á là tóm thực có nghĩa là đếm số, mình tóm ra mà mình đếm, mình nhìn lên cái đoạn văn ở trên á, nó là dứt phân giải của phần yếu chi á, thì mình nhìn từ cái mà tam đề thiện á, thì trong tam đề thiện sẽ đưa là 24 duyên vô, sẽ có là duyên tổng quát và duyên xé. Thì mình đọc đến cái gọi là dứt phân giải của phần yếu chi á, thì lúc đó các Đức Phật á, ngài mới nhìn vô cái dứt phân giải của phần yếu chi, nhìn lên phần trên, ngài mới tóm, ngài nói là nhân duyên có 7 câu yếu chi, vân vân, cho đến bất ly duyên có 13 câu yếu chi. Như vậy anh Kiên, qua cái đoạn mà 626 á, thì lúc này nè, cả nhà để ý. Trước đó, ví dụ như trước đó đã đếm á, là nhân duyên theo tam đề thiện nó có 7 câu yếu chi, thì bây giờ qua cái đoạn 626 này nó sẽ là sắc sắc hòa gá, có nghĩa là tấu hợp. Anh thấy cái đoạn 626 không? Nó thuộc về tấu hợp rồi đó. Nhưng mà tấu hợp của nhân duyên, nhân duyên là gốc, những cái duyên kia sẽ là ngọn trong 15 giống duyên gọi là câu sanh. Nên thành thử ra mình đếm cái tấu hợp nè. Trong chưởng từ nhân duyên có 4 cách. Thì mình nhìn vô cái bản đồ á, bản đồ mà của cái tờ mà nhân duyên á, tờ nhân duyên tờ A2 đó, của nhân duyên đó. Đừng qua đó anh Kiên. Thì trong chưởng từ nhân duyên á, mình đếm nó được đó là 4 cách. Tại vì nhân duyên là gốc mà chưởng duyên là ngọn, hai cái nó giao nhau trong cái chi pháp tổng đó, nó xé ra được bốn cụm được gọi là 4 câu yếu chi đó. Dạ thì á, trong chưởng từ nhân duyên có 4 cách. Ví dụ như 4 cách đó là sao nè: thiện trợ thiện á, nó có đó nha. Rồi thiện trợ vô ký, nó có đó nha. Thiện trợ thiện và vô ký, nó có nha. Được 3 cách rồi đúng không? Rồi vô ký trợ vô ký, nó được 4 cách. Như vậy là trong chưởng từ nhân duyên, hai cái nó giao nhau, cái sắp hơ gá nó được là 4 cách. Rồi mình qua cái gọi là trong câu sanh, nó có 7 cách. Có nghĩa là trong câu sanh á, câu sanh làm ngọn mà nhân duyên là gốc. Thì mình cứ nhìn vô cái bản đồ, mình sẽ thấy á, là nhân duyên là gốc, câu sanh nó sẽ đếm ra nó được là 7 cái tấu hợp, 7 cái thời kỳ á anh Kiên. Dạ. Rồi sau đó trong cái hổ tương từ nhân duyên á, mình xem được 3 cách, trong y kỷ á, y chỉ á, được 7 cách, trong quả nó 1 cách, trong quyền á, trong quyền mà đối với nhân duyên là gốc á thì nó được 4 cách, trong thiền na đó đối với nhân duyên nó được 4 cách, trong đồ đạo á từ nhân duyên á nó được là 4 cách, trong tương ưng á từ nhân duyên nó được 3 cách. Ví dụ như trong tương ưng từ nhân duyên nó có 3 cách là sao nè: nhân duyên là gốc, tương ưng là ngọn, mình xách tha gá nó là mình đếm thằng ngang đó, thì nó được 3 thời kỳ á, là thiện trợ thiện, rồi bất thiện trợ bất thiện và vô ký trợ vô ký. Như vậy là trong tương ưng từ nhân duyên được 3 cách, rồi trong bất tương ưng từ nhân duyên, anh Kiên like cho cả nhà thấy giùm em, trong bất tương ưng từ nhân duyên 3 cách là sao nè: nhân duyên là gốc, bất tương duyên là ngọn, thì á thiện trợ vô ký một thời kỳ, bất thiện trợ vô ký hai thời kỳ, vô ký trợ vô ký ba thời kỳ. Như vậy là trong bất tương ưng từ nhân duyên 3 cách, trong hiện hữu 7 cách, trong bất ly có 7 cách. Như vậy là mình đang gọi là sát tha gá đó anh Kiên. Kịp rồi, anh Kiên kịp chưa? Dạ. Rồi sau đó mình tới cái đoạn là 626. Thì lúc này anh Kiên để ý cái đứng đầu á, đứng đầu cái đoạn mà 626 đứng đầu tất cả đều là nhân không? Nhân là gốc, mà những cái duyên kia hiệp lực á nó đều là ngọn anh kia. Là lúc này là mình ra cái gọi là Gattana. Hiệp lực duyên, kịp không anh kia? Dạ. Em không nghe tiếng anh kia. À, kịp luôn. Dạ. Cả nhà chịu khó nha, chịu khó lắng nghe, rồi lâu lâu mình sẽ mở lại, nhiều khi 3 4 năm nữa mình mở lại nghe em hiểu nó giờ. Dạ rồi. Thì á em đang nói về cái phần yếu chi, em đang nói về cái phần Sathagá, em đang nói về Gattana. Sathagá em gọi là tấu hợp, Gattana em gọi là hiệp lực duyên. Nhưng mà cái đoạn 626 này đang nói là cái vấn đề là nhân duyên là gốc. Nên thành thử ra mình thấy Sathagá tất cả đều là nhân duyên là gốc. Nó đi những cái duyên kia là ngọn. Rồi qua cái đoạn 627 á, thì nó qua cái gọi là hiệp lực duyên. Mình đếm từ trên xuống dưới, mình sẽ thấy là 24 cái hiệp lực. Nếu mà mình đếm từ cái chỗ đoạn 627 á, cái nhân á, đứng đầu, mình đếm từ trên kéo xuống dưới, nó sẽ được đó là 24. Như vậy, nhân duyên là gốc. Những cái duyên kia anh Kiên, những cái duyên kia nó sẽ là ngọn. Dạ, là ngọn, mà gọi là hiệp lực duyên. Rồi khi mà đưa vô có 7 cách, có 3 cách đó, thì nó là tấu hợp. Cái phần đuôi lúc nào nó cũng là tấu hợp á anh Kiên. Dạ. Rồi, lúc đó anh Kiên mới là ngược với em, anh Kiên đếm từ trên xuống dưới có phải là 24 không? Mình qua xuống tới dưới, coi em được là 24 không? Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi. Thì lúc này người ta mới gọi là dứt cái gốc nhân. Tại vì nhân duyên là gốc mà. Nên em dứt cái bản đồ, bỏ cái bản đồ tờ thứ nhất. Bỏ cái bản đồ mà gọi là nhân duyên anh Kiên. Dứt rồi đó. Xong rồi đó. Rồi đọc bản đồ á, nãy giờ em đang kết hợp bản đồ cho cả nhà đọc cái chỗ này đó. Kịp mà đúng không anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ, dạ rồi, dứt căn nhân. Thì như vậy dứt căn nhân nó sẽ qua cái gì? Qua tới căn cảnh. Căn cảnh. Căn cảnh là sao? Mình chưa có học. Dạ. Căn cảnh mình chưa có học anh Kiên. Nhưng mà cả nhà nhớ, trước cái căn cảnh này nè, mình đếm lên trên. Cảnh á, nếu mà về Panhawara đó, mình đếm á, là nó có là 9 cách. Thì cảnh nó được 9 câu yếu chi. Thì bây giờ mình qua cái căn cảnh này, mình mới gọi là sát pha gá tấu hợp. Thì trong trưởng từ cảnh duyên có 7 cách, trong y chỉ từ cảnh duyên có 3 cách, trong cận y từ cảnh duyên có 7 cách, trong tiền sanh từ cảnh duyên có 3 cách, trong bắt tương ưng từ cảnh duyên có 3 cách, trong hiện hữu từ cảnh duyên có 3 cách, trong bắt tương ưng, trong bắt ly từ cảnh duyên có 3 cách. Thì lúc này ta gọi là tấu hợp đó, anh Kiên, sát pha gá đó của cảnh. Rồi sau đó anh Kiên mới thấy á, là cái đoạn 629 á, anh Kiên sẽ thấy cảnh đến từ xuống phía dưới nó sẽ có 5 cái hàng đúng không, 1 2 4 5. Thì cảnh là gốc, những cái duyên kia nó sẽ là ngọn. Dạ, kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Thì lúc này cái cảnh này là lấy cái này mình đọc bản đồ của anh Kiên, bản đồ đó. Ừ. Dạ, rồi cứ như thế lần lượt mình đi hết. Mình đi hết đó là 24 duyên anh Kiên. Nó cũng là yếu chi, câu yếu chi tổng nó bao nhiêu. Rồi sau đó mình tìm cái gọi là sắp thơ gá, cũng là tấu hợp nó. Rồi sau đó mình tìm cái hiệp lực duyên của nó, phải kết hợp với bản đồ. Dạ, là ra 24 duyên á. Dạ. Ừ. 24 viên anh Kiên. Dạ. Dạ. Như vậy cả nhà có thấy khó gì không vậy? Khó chứ. Dạ không khó đâu ạ. Dạ dạ. Bà con có thiện căn thiện duyên trong quá khứ á, thì đời này á, nghe mau dễ hiểu lắm. Còn mà đời này mình cảm thấy mình nghe mà nó hơi khó khó đó, thì mình cứ tạo duyên đi. Trong nay mai là bà con sẽ hiểu hết à. Dạ. Không hiểu hiện tại thì trong tương lai mình sẽ hiểu thôi. Mình phải làm duyên với nó. Rồi anh Kiên có nhớ ngày hôm qua, anh Kiên, ngày hôm qua khi mà em hướng dẫn về thiền na duyên thì cô Nhung có hỏi là địch duyên là như thế nào, thì hôm nay em giải thích về cái phần địch duyên của cái thiền na duyên anh Kiên ha. Rồi. Dạ. Dạ rồi. Em dở cái trang đó là. Dạ, yeah. Anh Kiên dở cái đại pháp thú mà tập 4 anh Kiên. Dạ. Yeah. Dạ rồi, cái trang 147 anh Kiên, trong sách đó nha. Dạ, yeah. Còn ở trên cái tổng đó thì anh Kiên lùi vài trang cũng được. Trong sách cả nhà dở ra trang 147, tóm lược ba nội dung pháp của thiền na duyên. Dạ. Thiền na duyên nó có năng duyên, sở duyên và địch duyên. Dạ. Rồi anh Kiên có thấy cái chỗ mà số 1, số 2, số 3, anh Kiên chụp hình cái đó đi, cắt chụp hình cắt cái đó thảy qua bảng, mình sẽ làm việc, mình chỉ chấm bảng nêu. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Thảy qua bảng luôn ha. Rồi cho em cái bảng nêu luôn ha. Mình sẽ làm việc với là thiền na duyên, sở duyên, năng duyên, sở duyên và địch duyên ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Nhớ nha, Đại Pháp Thú sách này á, thì lúc này ngài Sathama Chotika đang lấy hẹp, lúc nào á là 40 tâm siêu thế ngài cũng gom về là bốn đạo bốn quả thôi, tính hẹp. Có nghĩa là 121 tâm là tính rộng ở bản đồ, còn mà ở sách á, còn ở sách á là lúc đó là tính chỉ có là 89 tâm thôi. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Khi mà mình học về giống mà câu xanh thì cả nhà nhớ rằng á, câu xanh là sao? Có nghĩa là mình tìm ra được bên tâm sở, ví dụ như năm cái chi thiền, mình phải bôi cái tâm sở đi để cho những cái tâm sở đó, năm cái chi thiền đó, nó nhảy qua từng tâm hết, tại vì nó đang có mặt trong cái tâm đó mà. Kịp em nói không Kiên? Dạ. Rồi. Thì bây giờ á, thiền na duyên, năng duyên nó sẽ có là tầm, tứ, hỷ, thọ, nhất thống. Như vậy là sở hữu tầm nè. Bây giờ anh Kiên chấm bảng nêu giùm em sở hữu tầm nằm đâu. Tầm. Bên tâm sở, tầm. Dạ đúng rồi. Rồi tứ. Rồi hỷ. Rồi thọ. Lúc này thọ đó, mình bỏ cái màu đen, mình bỏ cái màu vàng. Mình chỉ lấy là thọ xả, thọ hỷ và thọ hư, thọ hỷ còn được gọi là lạc. Dạ. Dạ. Khi mà mình có được năm cái chi thiền này rồi nè, mình bôi hết tâm sở, bôi hết tâm sở, tại vì tâm sở có từ đâu? Từ bên tâm mà người ta dứt, người ta thảy qua. Ví dụ như 121 tâm, người ta coi cái thuộc tính nó có gì, ta lấy bên đó ta thảy qua. Bây giờ mình làm nhiệm vụ là mình bôi tâm sở, mình bôi 52 thì bắt đầu 52 tâm sở nó sẽ có cái vị trí đứng bên tâm. Kịp ý anh nói không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ, có nghĩa là anh phanh tròn cái 52 tâm sở, anh đánh chéo cho em. Dạ, không, đừng đừng có bỏ, cứ để cho anh phanh tròn đánh chéo. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ, dạ đúng rồi, phanh tròn rồi đánh chéo. Dạ. Phanh tròn và đánh chéo. Dạ rồi, như là bỏ anh Kiên ha. Như vậy là trong từng tâm á, nó có thiền na duyên, trong từng tâm hết thiền na duyên. Dạ. Rồi 121 tâm này á, không có lấy được hết 121 đâu. Mình phải bỏ cái sở duyên á, có nghĩa là mình bỏ cặp nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Dạ. Nó là sở duyên. Như vậy là em tìm năng duyên rồi, em tìm sở duyên rồi. Dạ. Như vậy là 121 em trừ 10, nó còn là 111 tâm. Anh ghi dưới cái một, dưới mà cái gọi là 79 tâm á anh chị. Dạ. Tại sao ở trên ngày ghi là 79 thì bây giờ á 81 tâm hiệp thế, mình trừ đi 10, 81 mà mình trừ đi 10 nó còn 71 đúng không anh Kiên? 71 tâm hiệp thế mà cộng cho bốn đạo bốn quả thành ra là 79. Ấy em tính coi có lộn không? 81 em trừ 10. Đúng rồi. Đúng rồi. 121 trừ cho 10. Dạ, 121 trừ 10. Trừ lần 111 rồi. Rồi đúng rồi, dạ. Rồi tính hẹp. Rồi trừ cho bao nhiêu đây? 4 lần 8 là 32. Phải không? Không tính hẹp không nãy đúng rồi đó. 81 trừ cho ngũ song thức là 10. Còn là 71 mình cộng với 4 tâm đạo, 4 tâm quả đó. Là ra 70. Dạ. Mà mình trừ vậy cũng được nè. 121 trừ 10 xong trừ 32 cái này nè. Dạ cũng được. Dạ. À, được. Dạ dạ vẫn được, vẫn được. Nhưng mà em tính 79 anh Kiên thì em lấy cái 81 tâm hiệp thế em trừ cho 10 thì nó còn là 71 đúng không? Đúng rồi. Xong rồi cộng 71 này. Cộng 8 nó ra số 79. 79. Ừ. Dạ. Như vậy là 79 tâm trừ ngũ song thức ha, cả nhà có giấy cả nhà cứ ghi note để mình biết để sau này mình tính mình đừng có bị lộn cộng. Rồi lúc này á cái sở duyên được 52 tâm sở, rồi sắc tâm, sắc nghiệp. Như như vậy á, anh Kiên, khi khi mà mình nhìn bên 28 thứ sắc pháp á, thì mình phải biết cách chia ra có bốn cái loại sắc: sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết và vật thực, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Rồi giả sử như 28 thứ sắc pháp này em phanh tròn, em gạch chéo thì nó nhảy đâu? Dạ, nó nhảy đâu? Phanh tròn gạch chéo với anh. Rồi gạch chéo bỏ. Nếu nếu mà bỏ này á thì từng tâm như vậy á, ví dụ như cái tâm tham số 1, tâm tham số 1, anh Kiên thấy tâm tham số 1 không? Anh Kiên sẽ gạch ở dưới cho em bốn cái lần gạch. Đúng rồi, gạch dưới bốn lần gạch. Sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực. Kịp không anh Kiên? Anh Kiên đừng có gạch cái nếp bàn á. Bàn. Không sao, không sao đâu cô, không sao, niết bàn bỏ không sao đâu cô, không không gì hết. Dạ. Nhưng như như vậy là con đang nói cái vấn đề gì? Con đang nói cái vấn đề á là chúng sanh mà có ngũ quẩn, chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh tứ quẩn, thì lúc này á chúng sanh gọi là nhất quẩn á thì họ có sắc pháp thôi, nên họ không có tâm, nên mình không có tính trong cái trường hợp mà tâm đại thị, tâm tham số 1 này dưới bốn cái sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực, mình không lấy ha. Như vậy là chúng sanh nhất quẩn là mình bỏ trong trường hợp này. Rồi cái chúng sanh mà gọi là tứ quẩn á, là chúng sanh đó là ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ, thì không có sắc pháp, nên mình không có tính trong cái trường hợp này anh. Như như vậy á, là 28 thứ sắc pháp này nè, nếu mình bôi đi thì nó nhảy qua từng tâm á anh Kiên. Mà anh Kiên phải gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới cho em bốn cái vậy, từng tâm nó sẽ đi. Dạ, mỗi một tâm như vậy nó đều có bốn gạch hết trơn anh Kiên. Đúng rồi. Hiểu cái nhà kỹ chỗ này không? Dạ. Hiểu. Dạ. Còn còn nếu mà tâm tham, nếu mà tâm tham mà nó có sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực, thì tâm tham á là danh quẩn, mà bốn cái mà gạch kia gạch dưới á nó là sắc quẩn. Mà đây danh và sắc này là của chúng sanh ở cõi dục giới. Còn mà đối với chúng sanh mà gọi là phạm thiên hữu sắc á, thì chỉ có ba sợi dây thôi: sắc nghiệp, sắc tâm, quý thiết, vật thực không lấy. Tại vì chư thiên đâu có ăn uống gì anh Kiên. Kịp không anh Kiên, kịp không? Kịp. Dạ. Như như vậy là bây giờ ví dụ như mình lấy là phạm thiên hữu sắc, thì phạm thiên hữu sắc vị ấy có khởi lên tâm tham, mà cái tâm tham số 8 đi. Tâm tham số 8 nằm đâu anh Kiên? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ vị ấy chỉ có là ba cái sợi dây thôi, thì sắc nghiệp, sắc tâm và cái nóng lạnh là quý tiết thôi, chứ không có vật thực anh Kiên ha. Dạ. Dạ, như như vậy á, tâm tứ hỷ thọ nhất thống nó là chi thiền, nó có mặt trong từng tâm, nó có mặt trong từng tâm tùy trường hợp mình lấy. Rồi lúc đó nó sẽ tác động cho cái hằng sắc pháp đi cùng, mà lúc đó mình gọi là sắc tâm. Kịp hơn kia. Kịp không? Dạ, như như vậy khi mà em lấy sở duyên á, trong cái tâm mà đại đại tâm tham mà số 8 đó anh Kiên, thì lúc này cái chi thiền á nó chỉ tác động cho được sắc tâm mà. Sắc nghiệp không lấy, nhất tiết không lấy. Vật thực không lấy anh Kiên. Dạ, kịp không? Kịp không? Kịp không? Dạ, như như vậy là cái tâm gọi là tâm tham số 8 á, anh Kiên đánh dứt dắt ngay chỗ sắc tâm á để cho cả nhà biết. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Nếu nếu là có đủ mà sắc nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực thì cái vật thực nó cũng không lấy luôn anh Kiên ha. Dạ, vật thực cũng không lấy luôn. Như như vậy á, cái sở duyên á là em đã tìm ra được á là 17 cái sắc tâm. Dạ, 17 sắc tâm anh Kiên ha. Dạ, lúc này sắc tâm mình ghi là 17. 17 sắc tâm. Mà tùy từng hợp từng tâm mình lấy anh Kiên ha. Dạ. Ví dụ như cái tâm thiện khởi lên mà sắc tâm nó đi cùng á, thì lúc đó mình gọi là sắc tâm bất thiện. Còn ví dụ như là cái tâm mà đại thiện số 8 đi, đại thiện số 8, đại thiện số 8, đại thiện số 8, thì lúc đó sắc tâm nó sẽ đi cùng. Dạ. Tại công sanh mà anh Kiên. Dạ. Rồi, rồi bây giờ á, mình sẽ thấy cái sở duyên có là sắc nghiệp gọi là tế tục. Như như vậy sắc nghiệp tế tục á là mình phải căn cứ vô cái tâm nào mà đi tục sinh. Có nghĩa là quan sát quả bất thiện vô nhân, quan sát quả thiện vô nhân. Anh Kiến đánh 1, 2, 3, 4 giùm em đi. Dạ 1, 8, 8 đại quả, đúng rồi. 1, 2, giờ đến 8, đúng rồi. Rồi 5, 5, 5 cái quả mà gọi là sắc giới. Dạ. Như vậy là mình có là 15 tâm. 15 tâm thì lúc đó thiền na duyên nó sẽ tác động vô cái gọi là sắc nghiệp tái tục. Dạ. Như vậy là lúc này anh Kiên 15 tâm đó đó, ở dưới đó anh Kiên sẽ có 4 sợi dây, anh Kiên chỉ lấy cái sắc nghiệp tái tục thôi. Cô Nhung hiểu ý chỗ này con nói, cô Nhung hiểu ý con nói không? Cô Nhung hiểu mà đúng không? Dạ. Nhưng mà cái chỗ này trong ơi, chỗ này với cái thiền na thì mình nghĩ là mình có phải lấy từng cái tâm sở không? Tầm nó tác động với tâm, rồi là tứ, rồi hỷ thọ, mình có cần lấy như vậy không, hay là mình lấy chung luôn là cả năm chi thiền? Đi từng tâm á cô, thì cô phải lấy từng chi tiết cô. Dạ, ví dụ như cái tâm mà gọi là tâm tham số 8 đi, tâm tham số 8 á thì nó có thọ xả đúng không? Dạ. Dạ đúng. Tâm tham số 8 anh Kiên bắn ra giùm em, tâm tham số 8 á, nó có thọ xả đúng không? Tại nó màu xanh mà, thọ xả. Dạ. Rồi nó có tầm tứ không? Có. Có. Dạ, tầm tứ. Rồi nó có nhất hành không? Có. Dạ. Dạ. Như vậy là chi thiền là thọ xả, chi tầm, chi tứ và nhất hành. Như vậy lúc này cái trong tâm gọi là trong cái tâm mà gọi là tâm tham số 8 này á, nó chỉ được 4 chi thiền thôi, thọ xả, tầm, tứ với nhất hành. Đang tác động vào cái tâm sở và tâm, và đang tác động vô cái gọi là sắc tâm á, thời bình nhật. Ừ. Nhưng con hiểu cái này không? Dạ. Dạ. Cái đó là mình đi chi tiết đó cô. Có Nhung kịp không? Có Nhung kịp không? Có Nhung kịp không cô? Alo. Rồi. Như vậy là con đã lấy chi pháp năng duyên, con đã lấy chi pháp sở duyên. Bây giờ địch duyên là sao? Địch duyên, anh Kiên phanh tròn cái số 3 địch duyên cho em. Địch duyên hay có những chỗ người ta gọi là nghịch duyên, có nghĩa là cái anh gọi là năng duyên nó không có tác động vô cái địch duyên đó anh Kiên. Dạ. Mà năng duyên hồi nãy mình đã tìm là tầm, tứ, hỷ, thọ, nhất thống. Như vậy là năm chi thiền nó sẽ không tác động vào ngũ song thức, thì gọi là địch duyên, kịp chưa? Địch duyên, cả nhà nhìn ra được địch duyên chưa? Có nghĩa là cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức đó. Dạ. Vì ngũ song thức này nó có bao nhiêu cái sở hữu phối hợp, nó có được xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, đang đi cùng với cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thiệt thức, thân thức. Nên thành thử ra lúc đó là địch duyên, nên mình mới bỏ là 7 cái sở hữu biến hành phối hợp với ngũ song thức đó anh Kiên. Dạ. Nhưng mà 7 sở hữu biến hành mà nằm trong 8 tâm tham á, thì là không được là địch duyên rồi nha. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Dạ. Rồi, sắc ngoại. À, anh Kiên sanh giùm em sắc ngoại là sao? Cô Nhung thắc mắc chỗ sắc ngoại đúng không cô Nhung? Cô Nhung lọt rồi Trung ơi. Dạ dạ, thôi để cô Nhung nghe lại. Em giải thích sao tại sao là sắc ngoại. Sắc ngoại nó là địch duyên nè. Anh Kiên vẽ giùm em hai cái hình nhân đi, hai hình người á. Đơn giản thôi anh Kiên. Dạ. Tại sao sắc ngoại là địch duyên ha? Bây giờ mình có cái nhân vật đó là một, nhân vật hai đi ha. Anh cho em cái nhân vật một, nhân vật hai. Bây giờ cái nhân vật hai này nè, họ có là 4 cái gọi là sức sanh xứ, sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực. Rồi anh Kiên ghi giùm em 4 loại sắc. Sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực. Rồi bây giờ cái nhân vật một này nè, cái nhân vật một này lúc nào cũng phải có tâm lý không anh Kiên? Rồi. Dạ. Mà ví dụ như cái nhân vật một này đang có cái động lực, đang có động lực, mà động lực thứ nhất là cái tâm tham số 8. Cái tâm tham số 8 á, tâm tham số 8 nó sẽ có là 5 chi thiền, là thọ, xả, tầm, tứ, nhất hành. Nó đang tác động vào những cái tâm và tâm sở của nhân vật số 1 này đi cùng, và sắc tâm của họ. Nhưng mà cái 5 chi thiền này nó không có tác động bên cái gọi là sắc ngoại á anh chị. Là cái số 2 đó. Ừ. Là lý do chỗ đó. Tức là nó dòm nó thấy cái thằng số 2 hả? Dạ không, em nói lại, bây giờ cái nhân vật số 1 này là có tâm tham số 8 đúng không? Đúng rồi. Họ có năm chi thiền đúng không? Ừ. Mà năm chi thiền nó đang nằm trong cái tâm tham số 8, thì cái tâm tham số 8 cái gì mà bị năm cái chi thiền này tác động á, thì em gọi là trợ cách thiền nai duyên. Và lúc đó có phải là cái năm cái chi thiền này đang tác động vào sắc tâm của nhân vật số 1 này không? Đúng rồi. Dạ. Thì cái sắc đó là sắc nội đó. Sắc nội của nhân vật số 1. Sắc tâm á. Ừ. Dạ. Dạ. Còn bên đây cái nhân vật số 2 này nè, họ có là sắc ngoại. Tại vì đối với số 1, số 2 có sắc pháp đó là sắc ngoại. Nguyên cái sắc nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực đó là sắc ngoại đó anh Kiên. Số 2 đó là sắc ngoại. Ừ. Thì năm chi thiền của số 1 không bao giờ tác động với số 2 là vậy. Ừ, tại vì đâu dính líu rồi đâu. Ừ. Ở đâu dính líu gì đâu, nên ta mới ghi là sắc ngoại á. Dạ. Okay. Dạ. Mà sắc ngoại này có thể là cục đá cũng vậy, hay là ngôi nhà cũng vậy luôn. Dạ. Hiểu không? Cả nhà hiểu không? Dạ. Rồi như vậy là em đã giải thích địch duyên là sắc ngoại, rồi sắc vật thực cũng vậy, sắc quý tiết cũng vậy. Và sắc nghiệp phạm thiên vô tưởng. Dạ. Tại sao anh Kiên? Tại mấy người này không có tâm, thành ra đâu có thiền thiết gì mấy người này. Dạ đúng. Dạ. Rồi sắc nghiệp bình nhật. Thì cái này nó chỉ là cái sắc nghiệp tái tục nó mới có ảnh hưởng trong cái thiền na duyên, còn cái sắc nghiệp bình nhật thì nó không có dính líu gì hết. Dạ, dạ đúng rồi đó. Dạ. Như vậy là cả nhà hiểu hết rồi đúng không? Cả nhà có thắc mắc gì không? Dạ. Con giải thích lại. Cô Nhung có thắc mắc gì vậy? Dạ. Sao cô Nhung có thúc lúc có lúc không ngày. Dạ. Nó như có thần thông hay sao? Dạ đang cố theo kịp đó thầy Trung. Dạ. Chưa thể có thắc mắc được. Cảm ơn thầy Trung. Dạ dạ dạ. Dạ rồi như vậy là mình tạm dừng tại đây ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ dạ mình hồi hướng. Dạ, anh Trung và cô Hằng cùng lớp hồi hướng ạ. Dạ, xin mời cô lớp hồi hướng ạ. Trung ạ. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hạ xa, tùy khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu, đều là thi chủ đồng thù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thắp hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đăng mà dứt khổ truyền quanh đoá đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngày mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con, tận hoa trong pháp Phật rồi giao truyền. Sa thú sa thú sa thú. Cảm ơn thầy Trung, cảm ơn anh Kiên. Dạ, chúc anh nhà mình ngày cảm ơn cùng cảm ơn cả nhà. À, dạ. Dạ. Xin hẹn gặp lại ngày thứ thứ bảy. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh gặp lại. Bye.